Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 458, tuyệt học, gocchuyenaudio.com, không có ý kiến thì tốt, hữu dụng hay không cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Được mọi người trả lời nhất trí, ánh mắt Hạ Lăng Phong đảo qua mọi người, nói. Chợt nhìn về phía Hạ U U, nói U U, ra ra hôm nay tuyên bố ngươi chính thức trở thành đạo lữ của Trần Hạo. Chờ hắn tỉnh lại, ra ra liền cử hành hôn lễ cho các ngươi. Ra ra, Hạ U U nhất thời cả mặt đỏ bừng, tựa như trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thụ được Hạ Lăng Phong biến hóa. Chẳng lẽ con không muốn? Không, không phải, Hạ U U nói, ra ra, bọn con đã thương lượng, lập tức mang Hạo Hạo về Trung Đại Lục tìm sư phụ các nàng hỗ trợ. Không thể, tuyệt đối không thể, Hạ Lăng Phong vội vàng nói. Hạ Tông Chủ, vì sao không thể? Chẳng lẽ các ngươi có cách? Trần Tuyết nhịn không được nói. Nhìn, ánh mắt sắc bén của Trần Tuyết, Hạ Lăng Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chúng ta không có cách. Các ngươi về Trung Đại Lục cũng được nhưng tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào là Trần Hạo thiêu đốt 800 năm tuổi thọ mà linh hồn bị thương nặng. Các ngươi tuy đã ở Đông Đại Lục mấy năm, nhưng các ngươi còn trẻ căn bản không hiểu tu luyện giới tàn khốc. Thứ ta nói thẳng, nếu các ngươi thực nói cho tiên tôn Trần Hạo linh hồn bị thương nặng, chỉ sợ Trần Hạo liền mất đi tư cách vô cực tiên cung bồi dưỡng. Ta biết hai vị tiên tôn đối với các ngươi đều rất tốt, nhưng đó đều là thành lập ở trên thiên phú của các ngươi. Nếu các ngươi mất đi thiên phú thì sao? Kẻ linh hồn bị thương nặng, tỷ lệ có thể bước vào nhân tiên tiếp cận được không, bằng không? Hai vị tiên tôn mặc dù đối với Trần Hạo tốt nữa cũng sẽ không lãng phí thời gian ở trên người hắn nữa. Không có khả năng. Sư phụ ta, mẹ của ta tuyệt đối không phải người như vậy. Sắc mặt Trần Tuyết hơi thay đổi. Đúng, sư phụ đối với Trần Hạo so với chúng ta còn tốt hơn, tuyệt đối không bỏ mặc Trần Hạo. Hách Liên Vũ Tử, Hạ U U cùng Đạm Đài Liên ba người cũng không tán đồng ý kiến của Hạ Lăng Phong. Đó là bởi vì tiềm lực Trần Hạo bày ra. Các ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Các chủ vạn đan các nói, Hạ Tông Chủ cùng mấy người chúng ta cũng từng đều ở Trung Đại Lục sông pha từng thấy kết cục của rất nhiều thiên tài xuống dốc. Các ngươi nếu thực tốt cho Trần Hạo thì tuyệt đối không thể bại lộ tin tức linh hồn Trần Hạo bị thương nặng. Muốn giúp hắn tất cả đều dựa vào bản thân các ngươi. Có thể giấu giếm bao lâu thì giấu bấy lâu, như vậy có lẽ còn có một đường hy vọng, không sai, còn có những đệ tử vô cực tiên cung biết việc này, các ngươi cũng phải bàn sẵn với bọn họ, lần này Trần Hạo đối với bọn họ giúp đỡ cũng không nhỏ, hơn nữa mỗi người đều ban cho linh bảo tin tưởng bảo bọn họ giấu giếm một đoạn thời gian hẳn không thành vấn đề. Hạ Lăng Phong nói, ở dưới mọi người kiên trì khuyên bảo tư nữ cũng trở nên thấp thỏm hẳn lên, hơn nữa thông qua nói chuyện cùng mọi người cũng làm tư nữ rõ ràng, biện pháp chữa trị linh hồn bị thương dù là tiên tôn cũng không có cách nào, cũng giống như linh dược linh đan chân quý hiếm thấy, đối với chữa trị linh hồn có diệu dụng cùng phương pháp song tu tương đối cường hãn, các nàng đã thử hết. Sau đó, tư nữ tìm tới Giang Hải, Hoàng Văn Húc bọn đệ tử vô cực tiên cung, uyển chuyển nói rõ tình huống. Giang Hải cùng Hoàng Văn Húc. Tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì, mà những người khác tương tự là người trẻ tuổi nhiệt huyết mênh mông chưa bị tu luyện giới tàn khốc đồng hóa, còn có được một tấm lòng son tự nhiên cũng đáp ứng giữ bí mật cho Trần Hạo, hơn nữa ở dưới Giang Hải cùng Hoàng Văn Húc dẫn dắt thề độc. Người cực cá biệt dù có chút ý nghĩ cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng. Ở bọn họ xem ra cho dù bọn họ không nói, tình huống của Trần Hạo sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ chỉ duy trì một đoạn thời gian đãi ngộ. TTT, trên truyền tống trận tiên đạo Đông Đại Lục đi thông Thúy Yên Thành, từng đạo hào quang rực rỡ hiện lên, Trần Hạo trong hôn mê cùng tư nữ và người của vô cực tiên cung biến mất ở trong truyền tống trận. Lễ mừng của tiên đạo Đông Đại Lục cùng với Trần Nam, Trần Yến bọn người thân bạn bè bức thiết muốn gặp. Trần Hạo chỉ có thể từ đám người Hạ Lăng Phong, Vũ Văn Thái Nhiên nhận được Trần An. Vô cực tiên cung, Hàn Mai Điển. Sao lại thế này, nháy mắt Trần Tuyết Hách Liên Vũ Tử, Hạ U U cùng Đạm Đài Liên mang theo Trần Hạo bước vào đại điện, Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn đã tập trung Trần Hạo đứng ở giữa. Người khác nhìn không ra Trần Hạo giờ phút này có gì dị thường, nhưng hai người liếc một cái nhìn ra Trần Hạo ở dưới năng lượng của tư nữ duy trì, ngụy trang ra tỉnh táo. Tư nữ khom mình hành lễ, nói tham kiến sư phụ. Tham kiến Tiên Tôn, không cần đa lễ, nói tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Là như thế này, Trần Tuyết chậm rãi đem tình huống trong khoảng thời gian này phát sinh ở Đông Đại Lục nói ra. Tốt, tốt, thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại mạnh đến mức như thế. Xem ra hắn ở trong di tích có thu hoạch thật, lớn, nhiều linh bảo như vậy cũng có thể lấy ra. Tuy những linh bảo này ẩn chứa ảo diệu cực kỳ đơn giản, nhưng phẩm chất lại vượt qua tưởng tượng cũng vừa vặn thích hợp các ngươi sử dụng. Hàn Mai Tiên Tôn nói, ha ha. Xem ra lần này thi đấu tuyển chọn Vô Cực Tinh Anh Học Viện, hai đại điện chúng ta đều sẽ một tiếng kinh người, đến, để sư phụ cảm ứng một chút tiểu tử này lâm vào trạng thái gì. Trên mặt Vân Vi Tiên Tôn mang theo một tia vui mừng cùng chờ mong. Sư phụ, thời điểm Trần Hạo tiến vào loại trạng thái này chuyên môn dặn dò bọn con, bất luận kẻ nào cũng không thể xem xét tình trạng của hắn, hắn là lĩnh ngộ một loại tuyệt học huyền ảo ở trong di tích đạt được, một khi bị ngoại lực cắt ngang sẽ bị cắn trả cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta nếu không phải vội vã trở về đưa tin cho sư phụ các ngài căn bản không dám mang hắn trở về, Hách Liên Vũ Tử nói, ồ tiểu tử này, được rồi, vậy sư phụ sẽ không quản nữa, hắn nói thời điểm nào có thể tỉnh lại không? Cũng đừng không theo kịp thi đấu tuyển chọn tinh anh học viện. Vân Vi Tiên Tôn nói, hắn nói đại khái hơn 20 ngày thời gian có thể hoàn thành. Hẳn là không chậm trễ chứ, Hách Liên Vũ Tử đáp, sư phụ con mang Trần Hạo tới cung điện của con trước hay là? Trần Tuyết nhìn về phía Hàn Mai Tiên Tôn, hỏi, ở trường hợp chính thức nàng đều xưng hô bà là sư phụ. Cung điện của hắn đã sớm chuẩn bị xong, mang hắn đi đi. Còn không đến một tháng cuối cùng, bốn người các ngươi cũng phải nắm chặt tu luyện, lần này tuyển chọn tinh anh học viện, mấy người các ngươi đều có hy vọng rất lớn, vô luận như thế nào cũng phải hết sức bắt lấy cơ hội lần này. Sư phụ tinh anh học, viện đến cùng có gì tốt, Trần Hạo tuy nói 20 ngày sẽ có thể hoàn thành, nhưng nhỡ đâu đến lúc đó chưa tỉnh lại. Trần Tuyết nhịn không được hỏi. Chỗ tốt của tinh anh học viện tuyệt đối không phải các ngươi có thể tưởng tượng được, chờ sau khi các ngươi tiến vào tất nhiên sẽ rõ ràng. Bây giờ sư phụ có thể đơn giản nói cho các ngươi. Bước vào tinh anh học viện liền ý nghĩa bước vào kiếp sống của người tu luyện thật sự, một mảng hoạn lộ thênh thang rộng lớn mạnh mẽ sẽ mở rộng với các ngươi, cái này tuyệt không phải điều kiện linh dược pháp bảo thánh địa tu luyện, v.v. có thể bằng được. Nếu không thể thông qua tuyển chọn thì chỉ có sau khi đến nhân tiên cảnh các ngươi mới có được loại tư cách đó. Chờ thời điểm các ngươi dự thi có thể hiểu biết được một chút. Đi đi, vâng, trong lòng bốn cô gái. Càng thêm tò mò, nhưng hai vị tiên tôn không muốn nói thêm. Trên người tiểu tử này cất giấu bí mật thật lớn, di tích cường đại nữa cũng không có khả năng xuất hiện nhiều trang bị linh bảo như vậy, hơn nữa, người phát hiện ra không, mấy đứa bọn tiểu vũ, còn có thành viên ngạo thiên bọn nó, trang bị linh bảo mỗi một đứa đều rất phù hợp thuộc tính bọn nó, chất liệu sử dụng ở trên toàn bộ vô cực đại lục cũng cực kỳ chân quý. Điều này sao có thể là hắn ở trong di tích đạt được? Bất cứ di tích nào cũng không có khả năng xuất hiện nhiều linh bảo đẳng cấp tương đương như vậy, hơn nữa, dù xuất hiện cũng có thể là thích hợp hắn, sao có thể là thích hợp người khác. Tuyệt đỉnh thiên tài lại có ai không có chút bí mật. Người suy nghĩ quá nhiều rồi. Hàn Mai Tiên Tôn nhìn Vân Vi Tiên Tôn một chút nói, tạo vật cảnh sơ kỳ đã. Có được chiến lực có thể so với nửa bước nhân tiên, dù có được trang bị linh bảo cũng là chuyện khả năng không lớn, nhưng hắn đã làm được. Lần này vô cực ma cung tổn thất đệ tử thiên tài cũng không ít, lấy tính cách phạm toái tâm tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy quên đi. Là trở thành đá kê chân của hắn hay hắn bị đạp xuống, chỉ nhìn chính hắn, chẳng qua ta tin trừ mấy tên thiên tài yêu nghiệt đứng đầu của vô cực ma cung, hẳn không có ai có thể đem hắn như thế nào. Khí tức vừa rồi của hắn, ngươi cảm ứng ra cái gì hay không? Vân Vi Tiên Tôn hỏi, tinh khí thần, linh hồn, hoàn toàn thu liễm đến độ không thể tưởng, dù là ta cũng không làm được. Ta không dám xâm nhập xem xét, sau khi bốn cô gái mang theo Trần Hạo rời khỏi, hai vị tiên tôn bàn luận Trần Hạo. Tuy bốn cô gái cố ý nói Trần Hạo sử dụng trang bị linh, bảo cường đại cùng với tuyệt học thần bí nhuộm đẫm một phen, nhưng chiến tích Trần Hạo đạt được ở Đông Đại Lục vẫn làm cho hai vị tiên tôn cảm thấy không thể tưởng tượng. Dù sao bốn người không thể giấu giếm chuyện Mạc Vô Tâm thi triển bí pháp cùng với tồn tại Đông Đại Lục ma đạo nửa bước nhân tiên dã điền tà tình. Nửa bước nhân tiên cùng tạo vật cảnh khác nhau một trời một vực, hai vị tiên tôn không thể không biết. Nhưng Trần Hạo đã làm được, chỉ là Trần Hạo tạo kỳ tích lần này chưa làm hai vị tiên tôn ý thức được Trần Hạo thiêu đốt chân nguyên. Đám người Lãnh Ngưng Hoan, Lãnh Ngưng Nhạc cùng Hồ Diên Ngạo Bắc sau khi biết được Trần Hạo trở về, từng người chạy tới cung điện Hàn Mai Tiên Tôn chuyên môn an bài cho Trần Hạo, chẳng qua bốn người bọn Trần Tuyết cũng chưa nói cho đám người Hồ Diên Ngạo Bắc. Tình huống chân thật của Trần Hạo chỉ đem Hoa Tỷ Muội giữ lại, sau khi đám người Hồ Diên Ngạo Bắc rời khỏi, mới nói cho hai người. Ma đạo ở trên công pháp song tu tương đối am hiểu, Hoan Hoan, Nhạc Nhạc, gia tộc các ngươi có công pháp song tu nhằm vào loại trạng thái này của Trần Hạo hay không? Bốn người bọn Trần Tuyết sau khi nói rõ tình huống với Hoa Tỷ Muội, mang theo một tia chờ mong nhìn về phía hai người, hỏi. Tuyệt tỷ, gia tộc bọn ta không quá chú trọng song tu. Hơn nữa, hai người chúng ta cũng chưa từng học tập sự vật phương diện này. Ồ, vậy không có cách nào rồi, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta đi tìm. Các ngươi thay phiên giúp hắn bổ sung năng lượng, ta đi tuyệt học quán xem một chút. Vài ngày kế tiếp, Trần Tuyết luôn ở Hàn Mai Điện tuyệt học quán, là thân truyền đệ tử của Hàn Mai Tiên Tôn, lại là con gái ruột của nàng. Trần Tuyết ở trong Hàn Mai Điện quyền hạn cực cao, đương nhiên, cái này cũng là thiên phú của nàng mang đến, mọi tư liệu toàn bộ tuyệt học quán, tuyệt học dưới, tạo vật cảnh, nàng đều có quyền xem. Chỉ là vụng trộm xem hết toàn bộ công pháp song tu, Trần Tuyết cũng chưa tìm được bất cứ một loại nào thích hợp tình trạng Trần Hạo hiện tại. Ngược lại làm nàng đối với song tu tuyệt học có nhận thức càng thêm sâu. Đạo lữ song tu thật là một môn đại đạo đối với người tu luyện có hiệu quả tu luyện tuyệt hảo. Nhưng rất nhiều thiên tài đệ tử, dù sớm có được đạo lữ nhưng chưa bắt đầu song tu thật sự. Ban đầu Trần Tuyết không hiểu, rõ ràng song tu có thể làm người tu luyện tiến cảnh nhanh hơn mà lại được nhiều ích lợi, nhưng rất nhiều người lại không song tu, mẫu thân còn ngăn cản nàng cùng Trần Hạo. Nhưng bây giờ nàng, đã hiểu, có thể dựa vào thiên phú bản thân dũng mãnh tịnh tiến, tốt nhất tự tu luyện. Chỉ có thời điểm gặp phải bình cảnh bản thân không thể vượt qua cũng chính là đem thiên phú bản thân phát huy đến cực hạn cũng không có hy vọng tấn thăng nữa, mới bắt đầu song tu là thời gian tốt nhất. Nếu không, bắt đầu quá sớm, song tu mang đến chỉ là hiệu quả ngắn hạn, về lâu dài thì bất lợi. Đơn giản mà nói, song tu giống như một loại siêu cấp linh dược không phân biệt cảnh giới, là chỗ cực hạn mấu chốt đột phá bản thân. Dùng càng sớm, lãng phí càng nhiều, càng muộn mới đạt được ích lợi lâu dài càng cao. Những công pháp song tu này đều cần ở dưới trạng thái hai người tỉnh táo, làm được tâm linh giao hòa trước mới có thể tiến thêm một bước âm dương tương tế. Ta đã tra hết toàn bộ điển tịch song tu, ước chừng trên vạn bộ. Sao ngay cả một loại cũng không có? Trần Tuyết nhíu chặt mày ngài cầm trong tay một bộ sách giới thiệu song tu công pháp cuối cùng. Trên vạn quyển tàng thư song tu tuyệt học bao dung đủ loại phương diện Trần Tuyết không ngờ tới, đa số cấp bậc đều là nguyên thần cảnh, tạo vật cảnh, nhưng không có một quyển giúp ích như thế làm cho Trần Tuyết cảm thấy kỳ quái. Dù sao Vô Cực Tiên Cung Hàn Mai Điện chính là một điện lớn của Vô Cực Tiên Cung, đề cập tuyệt học không dám nói là toàn diện nhất nhưng ít ra ở toàn bộ Trung Đại Lục cũng xem như đứng đầu. Ngu ngốc, ta sao có thể không nghĩ tới điểm này? Trần Hạo hiện tại là linh hồn bị thương nặng, lâm vào trong linh hồn tự mình chữa thương tầng thứ sâu. Đây là bệnh, ta nên từ bí tịch chữa thương xuống tay mới đúng. Bỗng nhiên trong đầu Trần Tuyết linh quang chợt lóe, đôi mắt tuyệt. Đẹp tản mát ra hai đạo tinh quang, thân hình nhoáng lên một cái lao về phía khu vực tuyệt học chữa thương. Thân thể bị thương, kinh mạch bị thương, lục phủ ngũ tạng bị thương, linh hồn bị thương. Nơi này, tê, sau khi nhìn thấy khu phân loại linh hồn bị thương, Trần Tuyết hưng phấn xông đến. Cách chương,